Cửu Tiêu, chương 718, độc chiếm công lao, khóc chuyện audio.com, ha ha, ta nói là cái gì thập môn quỷ thần trận nguyên lai bất quá là chuyện Tiếu Lâm. Liên tiếp phá ba trận, mặt khác bảy trận đương nhiên cũng không nói chơi. Diệu quá thay, hôm nay ta tiên quân chi thế, ai có thể ngăn cản. Tiên minh trong đại quân, đã âm thanh sôi đầy đồng, vô tận gieo hò cùng tiếng diễu cợt, hiển nhiên ba trận liên tiếp bị phá, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất là trận thứ ba căn bản chính là vừa mới vào trong trận, liền đã cao phá, trước đây đối với cái này thập môn quỷ thần trận kính sợ liền đã hoàn toàn biến mất, có người lớn tiếng gieo hò, có người cất tiếng cười to, còn có hướng về giữa không trung nguyên thần tử lớn thêm trào phúng. Trong đó càng có người nghĩ đến, cái này nguyên thần tử sẽ không thật sự là ta Bắc vực nổi. Ứng a, nói là vít tôn phủ hiệu lực trên thực tế là tại ám trợ tiên minh. Chính là trong tiên điện cũng đã bầu không khí trở nên nhẹ nhõm sung sướng đứng lên, trước đây chúng lão tô thấy thập phương môn hộ kia trận ý xen lẫn, nhìn đều cơ hồ nhìn không rõ, chỉ có thể cảm giác được nội tàng vô tận hung hiểm, nhưng bây giờ, nhìn thấy liên tiếp ba bên đại trận bị phá, mà lại xuất thủ thậm chí chỉ có kim đan, duy nhất một cái nguyên anh cảnh giới, hay là tuổi tác không lớn đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý, bọn hắn trong tâm cũng lo nghĩ diệt hết, trong đầy mặt vui mừng, ánh mắt đối mặt đã có không ít người đều âm thầm gật đầu, có thể thấy được đầy mặt kích động chi ý trong một mảnh vui mừng, duy có Thái Bạch Tông chủ xa xa hướng ngoài điện nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại. Một bên cổ thông lão quái chú ý tới thần, sắc của hắn thấp giọng hỏi, cảm thấy có gì đó quái lạ. Thái Bạch Tông chủ chậm rãi gật đầu, nói, nguyên thần tử bản lĩnh, không chỉ như thế. Cổ thông lão quái im lặng, nhớ tới khi còn trẻ tuổi nguyên thần tử tâm tình cũng hơi có chút nặng nề. Cũng vào lúc này, đã có vô số người lớn tiếng ồn ào, trận thứ tư, vị đạo hữu nào đi phá mất. Trong đám người vô số người đối mặt trầm thấp nghị luận. Trước đây nhìn qua thập phương trận thế kia đằng sau, chúng tu vốn là trong lòng không chắc, lại là đông thổ trở về đệ tử tinh thông trận đạo, cái thứ nhất đứng dậy, có lòng tin phá mất ba vị trí đầu trận, nhưng phía sau vài phương đại trận, vẫn còn một mực không có người phát biểu qua nghị luận, lúc này nghe người ta hỏi, cũng có không ít người kích động, có người muốn nói lại dừng, cũng có người vội vàng. Tăng nhanh thôi diễn tốc độ, ha ha, trận thứ tư địa hỏa trận, liền giao cho ta Vạn Pháp Tông đi. Lúc này, trong đám người đi ra một người mặc áo bào cho tay áo lớn lão giả cười ha hà mở miệng, trong tay bưng lấy một đạo quyển trục, sau lưng thì đi theo hơn 10 vị đệ tử, nhìn mặt mũi hiền lành, khí độ bất phàm, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Vị này là, đám người gặp có chút lạ mắt liền nhỏ giọng nghe ngóng lấy. Bình Châu Vạn Pháp Tông chủ Lục Trường Sinh. Có tiếng bàn luận xôn xao ở nơi đó nói, Vạn Pháp Tông ngược lại là Bắc vực hiếm thấy sở trường về trận đạo tông phái, trước kia chính là Bình Châu tôn phủ ngự dụng chế tạo hộ sơn trận tông môn, nghe nói toàn bộ Bình Châu cửu quốc mấy trăm tiên môn đại trận hộ sơn, cũng có bảy thành trở lên, đều là xuất từ Vạn Pháp Tông đứng đầu, mặc dù không. Người bình điểm qua, nhưng từ quy mô cùng trên thanh danh nhìn, cũng coi như được Bắc vực nhất lưu trận đạo đại tông. Thái Bạch Tông chủ gặp hắn đứng dậy, liền cũng vội vàng nói, đạo hữu có chắc chắn hay không? Nắm chắc, lão tu kia cười nói, lúc trước ngay cả Bình Châu tôn phủ thần huyền thành đại trận, đều là ta Vạn Pháp Tông tu, ngươi nói. Nói đến chỗ này, đồ bỗng nhiên cảm giác không quá phù hợp, hắn giọng một cái cười nói, khục cái kia nguyên thần tử cố lộng huyền hư thiết cái này cái gì đồ bỏ thập môn quỷ thần trận, nghĩ đến Quan Châu quần sơn, địa mạch có hạn, làm sao có thể cho phép bực này phức tạp đại trận, theo lão phu xem ra, bất quá phô trương thanh thế thôi, chư vị đồng đạo yên tâm, chớ nói trận thứ tư này, phía sau vài trận ta Vạn Pháp Tông cũng cho hắn phá. Thái Bạch Tông chủ nghe vậy, lông mày, lập tức nhíu lại, người chung quanh cũng đều là một mảnh ngạc nhiên, bỗng nhiên có người hét lên, vậy làm sao có thể, chúng ta cũng nguyện mượn trận chiến này vì Bắc vực hiệu lực, bây giờ vội vã thôi diễn thứ 5, đạo thứ 7 đại trận, người Vạn Pháp Tông muốn đem còn lại 7 trận toàn bao thế nhưng là quá tham đi. Không sai, trận thứ 6 ta Thất Sơn Tông đến phá đi. Trận thứ 4 ta Địa Nguyên Tông cũng nghĩ thử một chút. Chớ đoạt tất cả mọi người là trận đạo nhất mạch như thế nào phương pháp phân loại, chỉ cần thương nghị thật kỹ lưỡng mới là. Thương lượng cái gì, còn lại đại trận này hết thảy liền chỉ có 7 đạo, chúng ta mấy chục cái trận đạo tông môn, làm sao chia? Đúng a, dựa vào cái gì các ngươi nói một tiếng, liền muốn chiếm đi, chẳng lẽ không cho chúng ta một chút cơ hội? Trong lúc, nhất thời, trong tiên điện thế mà ồn ào lên, người người dựa vào lý lẽ biện luận, không chịu nhượng bộ. Vô số người ở một bên nhìn xem, thần sắc đều có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới một màn này, bất quá cũng chỉ là nghĩ lại, liền minh bạch thấy ba vị trí đầu trận tùy tiện bị phá, những này trận đạo tông môn, liền cũng lên tranh công tâm tư, bây giờ dù sao cũng là ảnh hưởng Bắc vực vận mệnh một trận đại chiến, khắp thiên hạ đều đang nhìn nơi này, nếu như có một tông nào có thể phá mất trong đó một trận, sẽ lập xuống như đại công lao không nói, ở thiên hạ anh hùng trước mặt cũng là thật to lộ mặt thanh danh truyền xa, thậm chí về sau chia lãi chỗ tốt lúc cũng nhiều mấy phần lực lượng. chư vị chớ tranh, trước tạm phá trận thứ tư này lại nói. Tức ra gia chủ gặp bọn họ tranh thành một đoàn, thậm chí còn có người muốn bắt tay áo đánh nhau, nhịn không được một tiếng chấn quát. Chúng tu im lặng, cái kia vạn pháp tông tông chủ Lục Trường Sinh lại đi ra cười nói, sau đó vài trận lát nữa lại nói, nhưng trận thứ tư này, ta vạn pháp tông đã thôi diễn hồi lâu, rất có nắm chắc do lão phu tiến đến cho hắn phá, chư vị tổng không có ý kiến gì à, chúng tu thấy, rõ ràng còn có không ít người mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng mình chuẩn bị không đủ, nhưng cũng không tốt lại tranh. Phương Quý cũng mặc kệ bọn hắn tranh cái gì, vừa rồi hắn một mực tại cẩn thận cảm ứng chính mình con cóc kia nuốt mất bảo bối, thậm chí còn lặng lẽ phân ra một sợi tâm thần bám vào đến trên thân cóc đi dò xét, lại phát hiện con cóc kia trong bụng, bây giờ đã nhiều mấy thứ đồ vật, kiện thứ nhất chính là bạch hổ kim khí kia ngưng tụ, hóa thành một phương. Nho nhỏ ấn thạch nhìn giống như là ngọc thạch màu trắng đồng dạng nhan sắc. Kiện thứ hai, thì là một đoạn quấn quanh thành một đoàn nho nhỏ mầm liễu, sinh cơ cùng tử khí tùy thời biến ảo. Kiện thứ ba chính là một viên giọt nước lẳng lặng đoàn ở nơi đó, hơi nước mông lung. Càng là cảm ứng, hắn càng là có thể từ trên ba loại sự vật này, cảm giác được huyền diệu đến cực điểm linh vận, trong tâm rất là ý động, không khỏi nghĩ đến, bây giờ chỉ là ba kiện dị bảo, liền đã có bực này thần uy, vậy nếu là lần nữa hai kiện, ngũ hành tề tụ, ai biết lại sẽ sinh ra dạng gì huyền diệu biến hóa, không chừng chính mình con cóc này, ngũ hành đầy đủ về sau, liền có thể thuế biến. Đáy lòng đã không khỏi có chút nóng nảy đứng lên, gặp có người muốn phá trận thứ tư, liền cười nói, đi thôi, cùng đi. Trong điện đám người gặp, hắn còn muốn hỗ trợ, ánh mắt liền đều có chút phức tạp. Vạn pháp tông lão tu Lục Trường Sinh nghe, lại cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, không cần làm phiền tiểu thánh quân, ta vạn pháp tông có thể tự phá đến. Cái gì, Phương Quý nao nao, đánh giá lão tu kia nói, ngươi không sợ bên trong có cái gì dị biến sao? Vạn pháp tông lão tu ha ha cười, khoát tay áo, từ trong tay áo lấy ra một đoạn thước gỗ màu đen, cười nói, bảo vật này chính là ma sơn chi mộc điêu thành, rất có uy lực, lão phu cầm trong tay, liền không sợ bất luận cái gì dị biến, lại tiểu thánh quân đã liên tiếp phá ba trận, tổng cũng nên nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến cái này nho nhỏ địa hỏa trận, có thể có cái gì lợi hại, không đáng tiểu thánh quân lại cùng lão phu chạy một lần này mà. Phương Quý đã không khỏi nhíu mày, không có cam lòng, nói, dự phòng vạn nhất ta vẫn là đi theo các ngươi đi vào đi, vạn pháp tông lão tu vội vàng khoát tay, cười nói, hảo ý tâm lĩnh, coi là thật không cần. Thấy lần này tình cảnh, đã có người lĩnh ngộ đi ra, cái này vạn pháp tông tông chủ là lo lắng có người đoạt công lao a. Lúc này, liền ngay cả Thái Bạch tông chủ cũng không nhịn được mở miệng, thấp giọng nói, Lục đạo hữu ta cũng biết ngươi vạn pháp tông trận đạo tinh diệu, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta phương sư đệ thực lực không yếu, cho phép hắn bảo vệ ngươi vào trận, giúp ngươi hộ pháp cũng coi như... Không cần, vạn pháp tông Lục Trường Sinh không đợi hắn nói xong, liền đã ngắt lời hắn, lông mày đều đã hơi nhíu lại, nói, Triệu đạo hữu thân là tiên minh trưởng lão, nắm toàn bộ toàn cục liền cũng nên cân nhắc đến chúng ta tiên môn tâm tình, phá trận thời điểm, lão phu có lẽ sẽ dùng đến một chút tông môn bí pháp, không muốn gặp người, người phái Thái Bạch tông đệ tử cùng ta đi vào. Cái này, ha ha, luôn có chút không tiện đi. Thái Bạch tông chủ chân mày cau lại, đúng là không tốt lại nói. Phương Quý nghe vậy cũng có chút hỏa khí, bất mãn nói, ngươi sợ ta học trộm nhà ngươi trận đạo bí pháp a? Lục Trường Sinh lắc đầu cười nói, không dám không dám, chỉ là ta vạn pháp tông phá trận, xác thực không cần người khác tương trợ. Phương Quý nhất thời cũng hận đến nghiến răng, nhưng lại không tiện nói gì. Những người khác thấy thế, ngược lại là vừa học đến một tay, không ít người đều đang thầm nghĩ Thái Bạch tông chủ luôn luôn phái hắn vị đệ tử kia vào trận, đã liên tục phân ba đạo đại trận công lao, cái này về sau nói, chẳng phải là Thái Bạch tông tiểu quái vật mới là công lao lớn nhất làm cho chúng. Ta trận đạo tông môn đều ép xuống, Lục Trường Sinh ngược lại là cáo già, hắn dùng không muốn bị người dòm đi trận đạo chi bí thuyết pháp cự tuyệt, vậy Triệu Chân Hồ liền cũng không tốt cưỡng bách nữa, đợi đến chúng ta phá trận lúc cũng muốn dùng phương pháp này, độc chiếm phá trận chi công kia. Tức ra gia chủ đã nhíu mày, nói, Lục tông chủ, ngươi có chắc chắn hay không? Tức trưởng lão là đối với ta vạn pháp tông không có lòng tin a. Lục Trường Sinh nhìn về hướng tức ra gia chủ, cười nói, phù đạo tất nhiên là ngươi tức ra càng hiểu, nhưng trận đạo a, ha ha. Nghe được hắn trong lời nói ý ngạo nghễ, lại là ngay cả tức ra gia chủ cũng không tốt nói cái gì. Ha ha, đi thôi. Lão tu Lục Trường Sinh thấy mình đã đem những người khác đổi nói không ra lời, thần sắc lập tức nhiều hơn mấy phần đắc ý cười ha ha, liền áo bào. Rộng chậm tay áo quay người hướng đi ra ngoài điện, sau lưng của hắn tất cả vạn pháp tông đệ tử đều là đi theo ra ngoài, chừng 36 người chen chúc hắn, ra đến trước điện tựa hồ còn nhẹ cười khẽ một tiếng, nghe được Phương Quý trong lòng không hiểu cảm thấy có chút bực bội. Trong lòng thực có chút không nỡ trong trận thứ tư kia bảo bối, tâm tư nhanh đổi, còn muốn nói tiếp nhưng bên người Thái Bạch Tông Chủ bỗng nhiên khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói nữa, sau đó dương mắt hướng về ngoài điện nhìn lại, đáy mắt hiện lên một vòng thần sắc lo lắng, cách Trương.